Ngạo Thế Đan Thần, chương 3602, cổ địa sóng gió nổi lên. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cùng Tiểu Bạch Hồ rất nhanh sẽ luyện chế ra một hạt truyền thuyết thần đan, Tống Long Hiên còn tại bên trong cửa hàng. Long Hiên, luyện chế được rồi, vậy đại khái cần 1000 năm khoảng chừng, trái phải thời gian mới có thể luyện hóa xong. Trầm Tường nói, ngươi đợi thêm mấy ngày, ta mượn một cái thời gian trận bàn cho ngươi. Này không cần đại ca ngươi bận tâm, chính ta nghĩ biện pháp. Tả đại ca, lần sau ngươi gặp lại được của ta thời điểm ta chính là ngạo thế truyền thuyết cảnh. Tống Long Hiên cười ha ha nói, sau đó vội vàng rời đi cũng không biết hắn muốn đi chỗ nào. Tiêu Tường Lâm đã đình chỉ học tập cái kia hai cái truyền thuyết chú văn, đổi thành luyện chế thời gian trận bàn, nàng cùng hai cái phân thân đồng thời luyện chế, sẽ khá ung dung. Trầm Tường nhân dịp Tô Mị Giao tại luyện hóa truyền thuyết thần đan thời điểm tiến vào nàng vị trí thời gian trong trận pháp nhanh chóng luyện chế truyền thuyết thần đan, hắn luyện chế tốt một hạt liền ra tới một chuyến, từ Hoa Ly Tình nơi đó tiếp thu bán ra thần phong thần đan đoạt được sáng đạo thánh tinh. Ngàn hạt thần phong thần đan rất nhanh sẽ bán sạch tổng cộng được 5 vạn, hơn nữa Trầm Tường trong tay 2 vạn, hắn có 7 vạn sáng đạo thánh tinh, mà Tiêu Tương Lâm chuẩn bị dùng 5000 sáng đạo thánh tinh đi luyện chế siêu cấp trận bàn, Trầm Tường cho nàng 1 vạn. 6 vạn sáng đạo thánh tinh cũng chỉ đủ luyện chế 12 hạt mà thôi. Trầm Tường cũng không phải đau lòng sáng đạo thánh tinh, bởi vì hắn tiêu hết sau đó rất nhanh sẽ có thể kiếm được. 12 hạt sáng đạo thánh tinh rất nhanh sẽ luyện chế được rồi, cho U Giao Sơn Trang bên trong nữ tử ăn cũng bất quá mới chừng 10 hạt. Được rồi, đón lấy các ngươi muốn toàn diện bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Trầm Tường cười nói, các nàng bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh sau, Trầm Tường sau đó cũng có thể làm càng thêm càn rỡ sự tình. Hoa Ly Tình cũng phải bế quan tu luyện, vì lẽ đó Trầm lão bản cửa hàng tạm thời đóng cửa, điều này làm cho rất nhiều đến đây mua thần phong thần đan người đều có chút mất mát, bất quá Hoa Ly Tình dán trương bố cáo, nói sẽ khuyến khai trương. Trầm Tường trong tay còn có 2 hạt truyền thuyết thần đan, hắn đi tới phủ thành chủ tìm Dương Căn Minh, Dương Căn Minh mấy ngày nay đều tại lòng đất trong mật thất. Trầm Tường sau khi biết được chính mình chạy xuống đi, hắn lo lắng Yến Cửu chuyện gì xảy ra. Bất quá khi hắn đi tới cái kia mật thất cửa lúc lại nghe thấy bên trong truyền đến sang sảng tiếng cười. Trầm Tường đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Yến Cửu đang cùng Dương Căn Minh còn có Liệt Đao uống rượu dùng bữa. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây? Trầm Tường bạch lo lắng một hồi, sau đó hắn cũng gia nhập đồng thời ăn uống. Trầm Tường, ta có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, vì lẽ đó thành chủ cho ta đến chúc mừng, ngươi cũng thật là sẽ chọn thời điểm đến. Yến Cửu cười nói, cái gì, ngươi đột phá nha sao sự việc, Trầm Tường đúng là không cảm nhận được Yến Cửu truyền thuyết khí. Khả năng là bởi vì Chí Tôn Tà Văn duyên cớ đi. Đồ chơi kia trước nhưng là để ta tụ tập rất nhiều năng lượng. Yến Cửu cũng không biết chính mình là xảy ra chuyện gì. Nói chung ta cảm thấy ta không sao rồi, thành chủ mấy ngày qua, đều tại cho ta truyền vào truyền thuyết khí, giúp ta đột phá, điều này cũng nhiều lắm thiệt thòi hắn. Góc truyện audio.com Yến tiền bối, thành chủ hắn hiện tại thiếu người tay, ngươi liền ở lại chỗ này đi. Trầm Tường nói, cái này không thành vấn đề. Yến Cửu thoải mái đáp ứng, điều này làm cho Dương Căn Minh rất là cao hứng, vội vàng hướng Yến Cửu chúc rượu. Trầm lão bản, ta cùng ngươi nói ít việc, Liệt Đao không phải nợ ngươi sáng đạo thánh tinh sao? Ta cho ngươi 5000 sáng đạo thánh tinh, ngươi để hắn ở lại chỗ này, thế nào? Sư muội của ngươi lợi hại như vậy. Liệt Đao không ở bên trong cửa hàng, ngươi cũng có thể yên tâm đi. Dương Căn Minh cười nói, được sáng đạo thánh tinh đem ra đi. Trầm Tường cười ha ha, hiện tại hắn rất thiếu sáng đạo thánh tinh, vì lẽ đó cũng không từ chối. Dương Căn Minh không nghĩ tới Trầm Tường đáp ứng như vậy thoải mái, vội vã cho Trầm Tường 5000 sáng đạo thánh tinh. Liệt Đao, ngươi sau đó hãy cùng thành chủ hỗn, ngươi nhìn hắn bao lớn mới. Trầm Tường vỗ vỗ Liệt Đao vai, cho Liệt Đao đổ đầy tửu. Cái này tự nhiên, thành chủ có thể so với cái kia mục dịch kính tốt lắm rồi. Liệt Đao khẽ mỉm cười, Trầm Tường cùng Dương Căn Minh quan hệ tốt như vậy, sau đó có cái gì, khẳng định cũng sẽ chăm sóc đến hắn. Các người có phát hiện hay không, ta có cái gì không giống? Trầm Tường cười thần bí, Liệt Đao, Dương Căn Minh cùng Yến Cửu nói thật đánh giá một phen Trầm Tường, sau đó lắc duệ. Ta bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, Trầm Tường cười nói, sau đó thả ra một tia ngạo thế khí. Điều này làm cho Dương Căn Minh ba người bọn họ phi thường khiếp sợ, bọn họ đều rất rõ ràng Trầm Tường vừa bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong không lâu, mà hiện tại rồi lại bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Ngươi là làm sao đột phá? Dương Căn Minh cướp hỏi. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Cái này, Trầm Tường lấy ra một hạt truyền thuyết thần đan, ta mới luyện chế đi ra đan, truyền thuyết thần đan. Yến Cửu ba người bọn họ nhìn chăm chú nơi đó truyền thuyết thần đan, cảm nhận được một đại cỗ năng lượng khí tức đều hút một miệng luyện khí lạnh. Ta liền biết ngươi có thể đến bước đi này. Dương Căn Minh nói, trước hắn liền phi thường xem trọng Trầm Tường, cho rằng Trầm Tường một ngày nào đó có thể luyện chế ra có thể khiến người ta nhanh như bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh đan đến. Mà hiện tại Trầm Tường thật sự làm được, hắn nhưng có điểm không thể tin được. Liệt đao đúng là có thể tiếp thu, bởi vì hắn chính là ăn Trầm Tường luyện chế đan đột phá, hắn đối Trầm Tường mời một ly tửu. Thành chủ, ngươi có muốn không? Ngươi mở cho ta cái giới, ta này lưỡng liêu bán cho ngươi và ta sau đó lại luyện chế một ít cầm bán đấu giá. Trầm Tường cười nói, ngươi có thể chiếm được cho ta một cái phúc hậu giới. 15,000 sáng đạo thánh tinh một hạt đi, ta tạm thời chỉ muốn một hạt. Dương Căn Minh nói, ngươi cảm thấy cái giá này thế nào? Kỳ thực cái giá này cũng không thấp, bởi vì mặc dù có người bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh cũng không nhất định có thể tại trong thời gian ngắn có thể kiếm được nhiều như vậy sáng đạo thánh tinh, lấy loại này đan hơn nửa cũng chỉ là những thế lực lớn kia người cho mình từ tôn mua, hoặc là cho con em nồng cốt. Góc truyện audio.com Thế lực lớn kiếm lấy sáng đạo thánh tinh có thể dựa vào toàn bộ thế lực sức mạnh đi chiếm đoạt tiêu diệt những thế lực khác, như vậy có thể đánh cướp đến lượng lớn từ sáng đạo thánh tinh, chuyện như vậy tương đối ít, nhưng nhiều nhất chính là tranh cướp sáng đạo cổ địa bên trong tra xét đến sáng đạo thánh tinh vùng mỏ, chuyện như vậy thường thường phát sinh. Được, ta bán ngươi. Trầm Tường nói, Dương Căn Minh cho Trầm Tường 15,000 sáng đạo thánh tinh. Ta lúc nào bán đấu giá, liền đến thông báo ta giúp ngươi tuyên truyền. Dương Căn Minh cười nói, này sáng đạo thần đan cầm bán đấu giá, nhất định sẽ cao hơn ta cho giá cả, ta xem như là kiếm lời. Thành chủ giúp ta nhiều như vậy vội vàng, này không có gì. Trầm Tường nói, không thể nói như thế, ngươi cũng giúp ta không ít vội vàng. Dương Căn Minh cảm thấy có thể cùng Trầm Tường kết bạn, là chính mình một đời tới nay thông minh nhất quyết định. Quá một ít thiên nói sau đi, thành chủ, ngươi tại sáng đạo cổ địa bên trong có thám tử sao? Có hay không bên trong tin tức? Trầm Tường hỏi, tại sáng đạo cổ địa nơi sâu xa, có bao nhiêu cái thế lực trong khoảng thời gian này có thể sẽ phát sinh đại chiến? Thám tử là có, nhưng không có tiến vào nơi sâu xa, bên trong thực sự quá nguy hiểm. Dương Căn Minh nói, nếu là bên trong bạo phát đại chiến, có thể sẽ ảnh hưởng đến bên ngoài, một khi khai chiến tổn thất nặng nề, những thế lực lớn kia sẽ đến bên ngoài chiêu mộ nhân thủ, hoặc là dùng bọn họ còn lại sức mạnh đến xưng bá sáng đạo cổ địa ở ngoài. Cách chương.